Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, đệ 1648 chương ồn ào. Ngô Thanh Thiển đem thủy tinh thí nghiệm cục đá qua tay trực tiếp đưa cho tên kia tìm cha Thanh. Long Bang đệ tử, vị sư huynh này, không bằng ngươi tới vì Diệp sư huynh thí nghiệm một chút thiên phú hảo. Đỡ phải đến lúc đó nhắc lại ra nghi ngờ, Diệp Thanh Tư bị tuyển đệ tử tấn chức vì ngoại môn đệ tử. Sau, địa vị liền cùng Ngô Thanh Thiển tương đương, ở tuổi thượng lại so Ngô Thanh Thiển đại. Bởi vậy, từ sư đệ biến thành sư huynh, tên kia tìm cha đệ tử hơi mang xấu hổ. Chính là nội tâm đối kiểm tra đo lường Diệp Thành Thiên Phú lại rất ham thích. Hiện tại hắn trong đầu nghĩ đã không phải tiếp tục như thế nào tìm tra vấn đề. Nếu sư muội như vậy yêu cầu, như vậy ta liền không khách khí. Tìm tra đệ tử tiếp nhận trong suốt tinh thạch, trước dùng tinh thần lực kiểm tra rồi một lần, sau đó đưa tới Diệp Thành trước mặt. Diệp sư đệ, người đem tinh thần lực cùng thân thể lực lượng rót vào thí nghiệm tinh thạch đi. Diệp Thanh gật. Gật đầu, không chút do dự đem tay đặt ở thí nghiệm tinh thạch thượng. Ở đây các đệ tử đôi mắt đều nhìn chằm chằm thí nghiệm tinh thạch. Này tinh thạch là Chu Tước Bang chủ cung cấp, không có người hoài nghi nàng sẽ làm bộ hoặc là thí nghiệm tinh thạch có vấn đề. Thực mau, trong suốt thí nghiệm thủy tinh liền xuất hiện phản ứng. Tinh thần lực cùng thân thể tố chất thiên phú quả nhiên vượt qua hoàng phẩm cuối cùng dừng lại ở. Huyền Phẩm Ân Nhi ở đây không ít đệ tử nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Nhìn như vậy biến hóa có loại không chân thật cảm giác. Bất quá vẫn là có không quen biết Diệp Thành người không tin kết quả này. Phó Lăng nhìn đến thí nghiệm kết quả bình đạm con ngươi cũng nhiều ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Ngô sư muội, ngươi cái này chất độc hóa học ăn vào đi có thể cải thiện tăng lên thiên phú lại không có tác dụng. Phụ, có phải hay không trừ bỏ dùng chất độc hóa học ngoại còn cần cái gì phụ trợ? Phó Lăng tự hỏi một lát hỏi. Ngô Thanh Thiển cười trả lời. Không tồi, ăn vào chất độc hóa học sau dược hiệu cả đời hiệu. Ta yêu cầu đem dùng chất độc hóa học người trong cơ thể dư độc loại bỏ. Mới vừa rồi sẽ không lưu lại tác dụng phụ hoặc là tai họa ngầm mà đi, mọi người lúc này mới hiểu rõ. Khó trách không có tai họa ngầm, nguyên lai độc tố nổi lên tác dụng lúc sau muốn loại bỏ mới được. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai chất độc hóa học cũng không chỉ là có thể hại người. Cũng có thể đối người hữu ích, Ngô sư muội, tuy rằng Diệp sư đệ đã thí nghiệm ra hai hạng thiên phú vì huyền phẩm. Nhưng hắn có phải hay không bởi vì dùng cái này chất độc hóa học thúc đẩy thiên phú cải thiện tăng. Lên tới huyền phẩm chúng ta cũng không có nhìn đến, cho nên ngươi có thể hay không đương trường ở thực nghiệm một lần cho chúng ta nhìn xem đâu. Tên kia tìm cha đệ tử ý vị thâm trường nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Ở đây người nghe được hắn nói cơ bản đều là tán đồng. Gần nhất như vậy chất độc hóa học quá thần kỳ. Bọn họ đến bây giờ còn chưa muốn tin. Thứ hai nếu là thật, bọn họ cũng có thể chứng kiến một vài. Đúng vậy, Ngô sư muội nếu là làm chúng ta tin phục nói coi như mọi người mặt tăng lên một lần, đúng vậy. Là thật là giả thử một lần liền biết không ít người sôi nổi phụ họa lên. Đều là mặt khác bang phái đệ tử, cửu tinh sẽ đệ tử cũng tâm tồn tò mò. Chỉ là lại không có như là những đệ tử khác giống nhau ồn ào. Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười nói. Có thể a, bất quá muốn nếm thử cũng có điều kiện gì? Tên kia tìm cha đệ tử lập tức hỏi. Ta vì Diệp sư huynh cải thiện tăng lên thiên phú. Hắn là chi trả tiền thù lao. Ngô Thanh Thiển dừng một chút cười như không cười nói. Các ngươi yêu cầu đương trường thí không thành vấn đề. Nhưng là ai tới nếm thử lại yêu cầu chi trả chất độc hóa học phí dụng. Đến nỗi ta ra tay vì này đuổi độc phí dụng nhưng thật ra có thể miễn rớt, đương nhiên. Nếu là thiên phú tăng lên không được hoặc là xuất hiện vấn đề gì. Giống nhau tư ta phụ trách, hơn nữa không lấy một xu, nàng lại bổ sung một câu. Hết chương.